Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 178, phó thác sản nghiệp. Chuẩn bị đi xa, một trận khảo thí phong ba qua đi, mọi người nên làm gì vẫn là làm gì. Trần Cửu đi theo phía sau hai cái tiểu nhị trong tay mang theo quà tặng, đây là muốn đáp tạ ân sư. Đáp tạ ân sư là từ xưa đến nay truyền thống. Chỉ cần trường cấp 3, trên bảng nổi danh, liền muốn đáp tạ ân sư. Cái gọi là ân sư, không phải phổ thông chuyện đạo thụ nghiệp giải hoặc lão sư, mà chính là khảo thí đưa ngươi trúng tuyển giám khảo nhân viên. Người này là sở hữu lần này khảo thí học sinh lão sư. Phu tử họ Lý, mọi người cũng quản hắn gọi Lý phu tử, là Thanh Dương Thư Viện rất có địa vị lão sư, làm người bảo thủ, nghiêm khắc. Phòng trọ không tính là rất lớn, bất quá tại tấc đất tấc vàng Thanh Châu Thành, đã là rất không tệ phòng trọ. Trần Cửu nhẹ nhàng gõ cửa, đại môn mở ra, người gác cổng đem mặt vươn ra, hỏi ngươi là. Trần Cửu thi lễ, tại hạ Trần Cửu, đến đây đáp tạ ân sư. Nguyên lai là Trần công tử, mau mau tiến, người gác cổng tựa hồ nghe qua Trần Cửu đại danh. Mở cửa ra, đem Trần Cửu bỏ vào đến. Đi đến đại sảnh, môn kia phòng nói, Trần công tử trước tạm mang theo, ta đi xem một chút lão gia. Người gác cổng đi ra đại sảnh, đi vào hậu viện, Lý phu tử đang tưới hoa. Lão gia, Trần Cửu, Trần công tử đến đây đáp tạ ân sư. Lý phu tử thả ra trong tay tưới hoa công cụ, sau đó nói, nguyên lai là hắn đến, ta biết rõ, không để Trần Cửu chờ lâu. Một trận cởi mở tiếng cười truyền đến. Trần Cửu, làm sao ngươi tới sớm như vậy? Thế mà ngày đầu tiên liền đến, không có nhìn thấy người, thanh âm liền đã truyền đến. Trần Cửu tranh thủ thời gian đứng lên, đợi nhìn thấy Lý phu tử đi sau khi đi vào. Trần Cửu nói, học sinh không biết ở trong đó cong cong đường nói. Bất quá đáp tạ ân sư loại đại sự này tự nhiên là càng sớm càng tốt. Như thế vừa mới lộ ra trịnh trọng. Lý phu tử gật gật đầu, ngồi đi. Song phương làm tốt, có hạ nhân bưng lên nước trà. Trần Cửu nói, khó nói trong này còn có cái gì môn đạo không thành. Lý phu tử uống một ngụm trà xanh, cái kia ngược lại là không, bất quá bình thường đều là tại 7-8 ngày sau. Trần Cửu giật mình, đây cũng là quy tắc ngầm, bất quá chính mình không biết. Chiêu Tiểu Ngư không có làm qua giám khảo bình quyển lão sư, hẳn là cũng không biết trong này cong cong đường nói. Lý phu tử sờ sờ sợi râu. Trần Cửu, ngươi là lần này trong cuộc thi lớn nhất một thớt hắc mã. Lần này đoạt giải nhất vốn là rất nhiều học sinh ma quyền sát trưởng chuẩn bị thời gian thật dài. Tự cho là đúng vật trong bàn tay, lại không nghĩ rằng bị ngươi nhất cử cầm xuống. Trần Cửu nói. Vẫn là tiên sinh chiếu cố kết quả. Lý phu tử lắc đầu. Không, con người của ta cho tới bây giờ cũng không chịu làm việc thiên tư trái pháp luật. Lần này thật là ngươi trình độ vượt xa tất cả mọi người. Không phải vậy ta sẽ không bận tâm cái gì thể diện. Bất quá Trần Cửu ngươi làm rất tốt. Trần Cửu cười một tiếng, không có nói tiếp. Lúc này, Lý phu tử xuất ra một cái mộc bài, đưa cho Trần Cửu. Đây là tiếp nhận mộc bài, chỉ gặp mộc bài là tân làm, trên đó viết Trần Cửu, phía dưới là Thanh Châu phủ quan ấn. Mộc bài chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Lý phu tử nhẹ nhàng cười một tiếng, đây là hội thí báo đường bằng chứng, năm nay mùa thu các ngươi qua Thượng Kinh khảo thí, cầm mộc bài muốn trước qua khóa học báo nói, sau đó đang thương lượng khảo thí công việc. Trần Cửu đem mộc bài thu hồi. Như thế nói đến, học sinh hiện tại liền có thể lên đường, tiến về Thượng Kinh. Lý phu tử gật đầu nói, không tệ, đồng dạng học sinh hiện tại hầu như đều là tháng tư phần lên đường. Lần này đi Thượng Kinh bên trên vạn dặm đường, nếu là gặp được sự tình gì trì hoãn, sợ bỏ lỡ khảo thí thời gian, cho nên cũng phải thật sớm lên đường, cảm thụ một chút Thượng Kinh bầu không khí, sớm hoạt động một chút. Kết giao với kinh một số cái sĩ tử. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Trần Cửu lần nữa nói lời cảm tạ. Ha ha ha. Đây là chúng ta làm tiền bối phải làm. Đối hậu bối đề bạt là chúng ta trách nhiệm. Phu tử cười ha ha một tiếng. Trần Cửu suy nghĩ chuyển đổi. Tiên sinh, đã như vậy, học sinh kia liền cáo lui. Sớm làm chuẩn bị. Đi thôi. Trần Cửu bóng lưng dần dần biến mất. Lý phu tử đem nước trà buông xuống. Kẻ này có được thánh nhân chi tư. Tương lai nhất định là ta kiến thức trường phái giường cột. Là ta Thanh Châu phủ đầu lĩnh. Có thể giao hảo tự nhiên là không dung bỏ lỡ. Xe thủy long mã, tới lui xuyên toa không thôi đám người. Không có chút nào có thể gây nên Trần Cửu hứng thú. Thanh Châu, Thượng Kinh, là nên lên đường qua bên ngoài đi dạo. Được thêm kiến thức, ta cũng không phải năm đó cái kia đồ nhà quê. Đệ nhất lâu bên trong, Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại. Ngồi tại tửu lâu tầng cao nhất, cũng không lâu lắm. Một trận loạt tiếng bước chân truyền đến. Chiêu Tiểu Ngư, Thần Tú, Vu Hữu Dư, Ngưu Đính, còn có lão trưởng quỹ. Phi Yến cũng tới. Mọi người vây quanh cái bàn này ngồi một vòng. Đáng tiếc trên mặt bàn không có rượu đồ ăn. Tin tưởng mọi người rất lợi hại nghi hoặc. Vì cái gì ta sẽ đem mọi người gọi tới? Trần Cửu mở to mắt. Chậm rãi mở miệng, nhìn lấy mọi người nghi hoặc ánh mắt. Trần Cửu tay chỉ nhẹ nhàng đập cái bàn. Không ngày ta đem đi xa Thượng Kinh. Trần Cửu một câu hù dọa mọi người nỗi lòng. Người muốn đi xa. Chiêu Tiểu Ngư sững sờ. Vu Hữu Dư càng là sắc mặt một khổ. Lão đại, người đi như thế nào sớm như vậy? Trần Cửu lắc đầu. Ta đoạn đường này đi xa. Mở mang tầm mắt. Đến lúc đó vừa lúc ở mùa thu tiến vào Thượng Kinh khảo thí. Bầu không khí một trận trầm mặc. Trần Cửu nói, trong nhà này hết thảy, liền giao cho lão trưởng quỹ lo liệu. Trưởng quỹ, không có vấn đề đi. Lão trưởng quỹ nghe vậy vỗ ngực một cái. Đông gia yên tâm, nhất định không có vấn đề. Trần Cửu gật gật đầu. Cái này Thanh Châu trong phủ, không đơn giản Châu phủ đại nhân thiếu ta nhân tình. Liền liên thành bên ngoài trấn phủ tướng quân cũng thiếu bổn công tử nhân tình. Cho nên nếu là có chuyện gì một mực xin giúp đỡ. Không nên khách khí. Lão trưởng quỹ lần nữa ngồi xuống về sau. Trần Cửu vừa mới đem ánh mắt nhìn về phía còn lại mọi người. Các ngươi người nào muốn cùng ta cùng đường? Vu Hữu Dư hì hì cười một tiếng. Ta và ngươi cùng một chỗ. Trần Cửu bạch Vu Hữu Dư liếc một chút. Không có lên tiếng. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy chính mình bạch ngọc tay chỉ. Ta còn muốn dạy học, cũng không giống như là ngươi. Khi lãng tử một cái, muốn làm gì liền làm gì. Trần Cửu sắc mặt thất vọng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Thần Tú Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng ngoan ngoãn ngồi ở kia bên trong, nhưng bằng sư phụ an bài. Trần Cửu gật gật đầu, ngươi bây giờ pháp lực tuy nhiên bị phong ấn, nhưng là xem như đại cao thủ không phải. Tửu lâu này an nguy liền giao cho ngươi. Cần tuân sư phụ pháp chỉ. Tiểu Hòa Thượng gật gật đầu. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Tửu lâu này bên trong, lục dục hồng trần lộn xộn, chính là ngươi tu hành nơi tốt, chính ngươi hảo hảo nắm chắc. Lời vừa nói ra mọi người kỳ quái. Người xuất gia không phải tìm kiếm một cái thanh tịnh sao? Không để ý tới mọi người nghi hoặc, Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Vu Hữu Dư. Ngươi muốn cùng đi với ta Thượng Kinh? Chính là, xin lão đại thanh toán. Trần Cửu nói, người cũng biết chút cái gì. Vu Hữu Dư nịnh nọt cười một tiếng. Lão đại phân phó cái gì? Ta liền làm cái đó. Trần Cửu gật gật đầu. Vu Hữu Dư sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Lộ ra vẻ mặt vui cười. Bất quá sau một khắc Vu Hữu Dư liền bi ai. Người đi với ta không thích hợp. Vẫn là ngoan ngoãn ở chỗ này bên trong đi. Không phải đâu lão đại, người nếu là không đồng ý ta qua, người gật đầu làm gì? Vu Hữu Dư một bộ ngươi hố cha sắc mặt. Trần Cửu nói, ta gật đầu là bởi vì ngươi không đáng tin cậy. Không để ý tới Vu Hữu Dư, Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía đạo sĩ Ngưu Đính. Đạo sĩ, ai, tại, ta lần này đi Thượng Kinh, không biết khi nào mới có thể trở về, giống như ngươi người. Tự nhiên là giao hữu rộng lớn, nhìn xem có thể hay không thu phục một nhóm trời sinh liền mang có thần thông. Đặc dị tu sĩ, chúng ta mấy cái đều là lão đại. Có thể chuyện phát sinh cũng không thể đều là chúng ta mấy cái chân chạy. Phải có một ít người hầu. Ngưu Đính nghe vậy sờ sờ sợi râu. Lời ấy đại thiện, ta nhất định nỗ lực tìm kiếm. Trần Cửu gật gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, đem tất cả mọi chuyện cũng phân phó tốt về sau. Trần Cửu nói, tốt, trên đại thể chính là như vậy. Tất cả mọi người trở về đi. Mọi người nhao nhao rời đi. Vu Hữu Dư nhắm mắt theo đuôi vừa quay đầu lại. Mặt mũi tràn đầy nỗi buồn. Chiêu Tiểu Ngư vẫn như cũ ngồi ở đâu bên trong không hề động. Ai, rốt cục có thể đi ra xem một chút. Không nghĩ tới sắp đến ly biệt thời điểm. Vẫn là đầy không nỡ. Dù sao nơi này là ta lập nghiệp chương một chỗ. Trần Cửu đứng lên. Dựa vào lan can mà đứng. Chiêu Tiểu Ngư đứng dậy đi đến Trần Cửu trước người. Còn nhớ rõ ta cho ngươi ngọc bội sao? Trần Cửu sờ sờ ở ngực. Tự nhiên là nhớ kỹ. Vậy là tốt rồi. Ngươi phải nhớ kỹ. Năm sau xuân tháng ba lôi trận trận vang lên trước đó. Ngươi nhất định phải trở về. Không phải vậy ngươi liền có thể sẽ không còn được gặp lại ta. Sau khi nói xong. Chiêu Tiểu Ngư lượn lờ rời đi. Lưu lại ngây người Trần Cửu. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.